Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Tàn nhẫn Diêm Thanh Thanh. Lưu Cảnh ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên, nhìn cái kia chậm rãi đi tới Tần Phong, vô hình áp bách lực lượng, để trong lòng hắn cả kinh. Cùng so với Đại Dạ Lâm, Tần Phong càng mạnh mẽ hơn. Triệu Vân Hàng mặt lộ vẻ tái nhợt vẻ, trong mắt lập lòe vô pháp tin tưởng quang mang. Hắn có thể là tới từ Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ, nhân vật thiên tài, nắm giữ lấy Thanh Thánh Cung siêu phàm tuyệt học. Hiện tại, nhưng thua ở một cái nho nhỏ tán tu trong tay. Cái này một cái tán tu vẫn chỉ là nửa bước chân ngã cảnh tầng thứ. Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ, Tư Đồ Thiên Xích ba người sắc mặt đều khó nhìn phi thường. Mọi người liên thủ càng không đả thương được Tần Phong mảy may. Trái lại mình đã bị trọng thương. Khó nói, Tần Phong thực lực thật là mạnh mẽ như vậy. Tần Phong đứng ở mấy người trước mặt, lập tức ngẩng đầu hướng về cửa phương hướng nhìn lại. Hai tên Thanh La Vệ, bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh. Thực lực của hắn. Diêm Thanh Thanh nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt lập lòe. Lúc trước ở Vân Lâm quận nhìn thấy Tần Phong thời gian, Tần Phong thật có chút thực lực, nhưng còn không có bị hắn để ở trong mắt. Vốn định muốn mượn Tần Phong thân thể để kim hồn thú con mắt được đề bạt, do đó cướp đoạt, lại không nghĩ rằng về sau mình bị Tần Phong đánh bại. May mà có thể thoát đi, vừa mới tránh thoát một kiếp. Bây giờ gặp lại được Tần Phong, Tần Phong thực lực càng cường đại như thế, kinh người như vậy, hai tên Thanh La Vệ nhìn thấy Tần Phong, trong lòng cũng là rùng mình. Hai người bọn họ bất quá là lục tinh Thanh La Vệ, thực lực cực kỳ hữu hạn, cùng so với vài tên tiểu đô thống cũng không bằng, chớ nói chi là cùng Tần Phong. Tình huống bây giờ, hai người bọn họ có hay không nên ra tay? Ra tay cũng không phải đối thủ. Tại sao? Tần Phong nhìn chằm chằm Diêm Thanh Thanh. Tướng công, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta nhanh ly khai đi. Diêm Thanh Thanh một mặt mừng rỡ lao vào Tần Phong trên thân. Co lại âm thanh dây. Ngươi giết cha ta, ta muốn ngươi chôn cùng. Tần Phong trong lòng bừng tỉnh. Tất cả thì ra là như vậy. Diêm Thanh Thanh không biết sao biết được hắn cùng với Cố Trường Sinh liên thủ đánh chết Diêm Thông. Muốn báo thù, vốn lấy nàng thực lực căn bản vừa không phải là mình đối thủ. Chợt cùng Lưu Cảnh hợp tác, cho tới trong lúc này xảy ra chuyện gì, liền không phải hắn biết rõ. Nhưng hắn rõ ràng Diêm Thanh Thanh làm như vậy hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Hay là đồng quy vu tận cách làm. Làm bái xà giáo thánh nữ, Diêm Thanh Thanh tuyệt đối khó thoát Thanh La Ti thẩm phán. Có thể Tần Phong bị cho rằng bái xà giáo thánh nữ, tự nhiên cũng chạy trốn không chuyện này. Hô hấp trong lúc đó, Tần Phong cảm giác được một luồng quỷ dị mùi thơm nước mũi mà tới. Chân nguyên trong cơ thể lập tức run lên, một luồng lực lượng tràn trề từ trên thân bộc phát ra. Chấn động ra Diêm Thanh Thanh, độc khí, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, cỗ này độc khí tiến vào cơ thể bên trong, để tự thân chân nguyên phảng phất chịu đến một cỗ vô hình lực lượng phá hủy. Một chút tiêu tan, liền thân thể cơ năng, đều tại không ngừng suy yếu. Diêm Thanh Thanh khóe miệng một tia máu tươi chảy ra, trong mắt đầy giấy sắc mặt vui mừng, chợt. Lần thứ hai thân hình nhất động, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, lớn tiếng nói, tướng công, ngươi mau mau trốn, ta thay ngươi cản bọn họ lại. Tần Phong, ngươi nhất định phải vì chúng ta bái xà giáo báo thù. Dứt tiếng, một luồng bàng bạc lực lượng từ Diêm Thanh Thanh cơ thể bên trong bộc phát ra, hóa thành quét ngang thiên địa khủng bố ba động. Diêm Thanh Thanh tự bảo. Cỗ này lực lượng tràn trề giống như đang thao túng phía dưới. Thẳng trùng Tần Phong mà đi. uy lực không thua với một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ toàn lực nhất kích. Tần Phong ánh mắt rùng mình, thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Tránh thoát này cỗ năng lượng ba động, xuất hiện lần nữa thời gian, dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Hương Các. Hư không mà đứng, Vân Châu Phủ có cấm khoảng không trận pháp tồn tại, nhưng đối với chân ngã cảnh tu sĩ mà nói cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tần Phong tuy nhiên chưa đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ, nhưng một thân tu vị năng lực vượt qua chân ngã cảnh. Hư không mà đứng, căn bản không thành vấn đề. Nhìn cái kia nổ tung phòng khách, lập tức liếc mắt xa xa mà đến vài tên khí tức hùng hồn. Cường đại tu sĩ, ánh mắt từ từ lạnh xuống tới. Được lắm Diêm Thanh Thanh, được lắm Bái Xà giáo thánh nữ, quả nhiên tàn nhẫn, quả nhiên quả đoán, chẳng trách nàng cùng Lưu Cảnh có thể hợp tác, hai người này có thể không phải người bình thường. Thể nội độc tố vẫn cứ đang lan tràn, ở thêm vào vừa nãy Tần Phong triển khai mị ảnh vô hình chạy trốn, thôi thúc độc tố khuếch tán, để hắn chân nguyên cùng khí lực cũng đại đại suy nhược. Dường như bị gây thôn phệ huyết đồng, Tần Phong vận chuyển lôi thần đoán thân quyết, từng đạo lôi điện chi lực ở cơ thể bên trong chạy trốn. Hóa giải chất độc này, hắn vốn là có vô cấu linh thể, vô cấu vô tịnh, bách độc bất xâm, hơn nữa lôi thần đoán thân quyết bá đạo lôi đình chi lực. Liền đem này cỗ độc tố hóa giải, tiếng nổ vang dị thường kinh người. Thiên Hương Các làm Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Kim Quật. Mỗi một ngày đều là người đến người đi, nối liền không dứt, ở Thiên Hương Các phụ cận, coi như là có tiếng uống rượu chi, nhân số cũng là không ít. Thiên Hương Các tầng thứ 8 nổ tung, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt, từng người tu sĩ dồn dập ngẩng đầu lên nhìn tới. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy tiếng nổ mạnh là chuyện gì xảy ra? Còn có một cỗ cường đại năng lượng ba động, là Thiên Hương Các, Thiên Hương Các dĩ nhiên nổ. Đây là tiếng nổ vang, chẳng trách Thiên Hương Các mở ra Kim Thần Hộ Sơn đại trận. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia là ai? Tần Phong, là Thanh La Ti Thanh La Vệ Tần Phong. Tần Phong, hắn vì sao ở nơi nào? Các người vừa nãy có nghe hay không đến một thanh âm? Dường như là tướng công. Tần Phong, vì là Bái Xà giáo báo thù. Vì là Bái Xà giáo báo thù. Tần Phong cùng Bái Xà giáo có chỗ quan hệ. Không thể nào, ai biết là thật là giả. Nhưng mới rồi thanh âm truyền mở. Ta nghe nói, Thanh La Ti tiểu đô thống cũng tụ hội ở Thiên Hương Các tầng thứ 8. Chính là vừa nãy nổ tung địa phương. Hay là việc này là thật? Các ngươi xem, lại có tu sĩ đến. Chờ một chút, đây không phải là Tư Đồ gia Tư Đồ Tam Nguyên sao? Hắn dĩ nhiên không có chết. Châu Mục phủ Thiết Huyết tướng quân Hạng Chiếu cũng tới. Liền Vân Châu có tiếng tán tu dâu xanh lão nhân cũng xuất hiện. Cái này đều là mấy trăm năm chưa từng xuất hiện nhân vật a. Những người này đều là Tần Phong mà. Đến, từng đôi mắt, từng cái toàn bộ ánh mắt khóa rừng ở giữa không trung Tần Phong trên thân. Có thể dẫn lên những này từ lâu biến mất trong tầm mắt tu sĩ xuất hiện. Tần Phong thật đúng là có chút năng lực. Hô, Tần Phong thở dài một ngụm chọc khí. Cuối cùng là đem thể nội độc tố hóa giải đại bộ phận. Đối với thực lực không có quá nhiều ảnh hưởng. Cũng không biết rằng Diêm Thanh Thanh là nơi nào đến độc tố. Vậy mà như thế khủng bố. Thu lại lên tâm thần. Tần Phong nhìn chung quanh một chút bốn phía. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo lên. Cái này vài tên đến tu sĩ. Tuy nhiên chưa từng gặp. Có thể một thân tu vị hùng hồn cực kỳ. Cùng so với Đại Dạ Lâm bản thân nhìn thấy Xích Tu Tử. Hắc Trì công tử đều muốn đến kinh người. Tất cả đều đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Mà khí tức ngưng chìm như biển. Không phải chuyện nhỏ, Lưu Cảnh, Triệu Vân Hằng mấy người cũng theo trời thơm trong các đi ra. ở bên cạnh họ có mười mấy tên thanh la vệ tồn tại. Những này thanh la vệ, ít nhất là thất tinh thanh la vệ, cường đại như thế đội hình, chắc chắn diệt một cái nhất lưu thế lực cũng có thể làm được. Hiện tại, những người này tất cả đều tới đối phó hắn. Tần Phong, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.